Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Ngao U Tương Đương tìm được chủ nhân. Cửu mệnh là một con nhỏ, heo, mèo thời điểm, nhìn thật sự mượt mà, mập mạp, vốn nên tinh tế nhanh nhẹn móng vuốt, nhìn liền giống như tiểu trụ tử. Nhưng dù vậy, vẫn là để người nhịn không được đi lo lắng, có thể hay không thể thừa nhận thân thể trọng lượng. Bởi vì thân thể của hắn thực sự quá béo, mà giờ khắc này, khi hắn hình thể không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành một đầu cự thú thời điểm, trước đó tất cả không hài hòa, đều trong nháy mắt biến mất, thân thể cao lớn, đường cong 10 phần yêu mỹ, hữu lực tứ chi, cặp kia con ngươi màu vàng óng, lúc nhìn người, để cho người ta nhịn không được đáy lòng phát lạnh, tựa như một đầu tuần sát lãnh địa. Vì phong lẫm lẫm mãnh hổ, khác biệt duy nhất, chính là hắn sẽ không gầm rú. Các loại phùng trừ cũng leo lên ngồi đi về sau. Hắn thấp giọng nói một câu, ngồi vững vàng, liền bắt đầu chạy như điên. Tiểu tiểu bạch nhìn cái đầu lớn đồng thời rất uy vũ. Nhưng trên thực tế cũng liền chỉ là một con đụng phải đặc thù kỳ ngộ. Sau đó lại tại Ngọc Hành một đoàn người khoa học nuôi nấng dưới. Khỏe mạnh trưởng thành, xen vào tinh quái cùng yêu ma ở giữa sinh vật, cũng liền có thể khi dễ một chút bình thường tiểu yêu tiểu quái. Đụng tới hơi lợi hại một chút, liền phải bị nhấn trên mặt đất ma sát, nó chở Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch có thể chạy nhanh như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Ngọc Hành chú lệnh, mà cửu mệnh liền không đồng dạng, hắn là chính tông đại yêu quái, mấy trăm năm tu vi cũng không phải lượng được. Hắn chở Khương Tình Thiên cùng phùng trừ hai người, tại lối đi bộ bên trên nhanh chóng chạy một đoạn về sau. Liền nhảy tới hỗn loạn trong dòng xe cộ, tứ chi rơi vào trên mui xe, nhẹ như hồng vũ, tại sau khi bọn hắn rời đi, qua vài giây, kia một phiến khu vực tốc độ thời gian trôi qua, mới khôi phục bình thường. Dòng xe cộ tiếp tục hỗn loạn, dùng so rùa đen còn chậm tốc độ di động. Lối đi bộ bên trên người đi đường, nói một chút tiêu tiếu, ai cũng không có phát giác được hai người một mèo biến mất. Rất nhanh, cửu mệnh bọn họ liền đuổi kịp trước mặt tiểu tiểu bạch. Tiểu hồng, cái thứ nhất tọa độ ở đâu? Ngọc Hành hỏi, phi sắc hãy cùng tại bên cạnh bọn họ, duy trì tâm thái của người ta. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, tại trong dòng xe cộ ghé qua, nghe được Ngọc Hành. Hắn lấy ra điện thoại di động nhìn một chút quản lý chỗ bên kia cho hắn phát tới tư liệu. Tại hạ sông thôn lấy tây phương hướng chừng 10 cây số vị trí. Thời gian là 5 ngày trước kia, kết hợp nơi đó thôn dân miêu tả cùng phụ cận thiết bị đo lường ghi chép đến xem. Ra hiện ra tại đó hẳn là truy nã bảng trên một cái gọi huyết ưng yêu ma. Bản thể cùng hiện thế ưng già rất giống, nhưng là muốn to lớn vô số lần. Hai cánh mở rộng ra đến có thể có hơn 20 mét. Lông vũ sắc bén như lưỡi dao, còn chứa một loại đặc thù độc tố. Hiện thế sinh vật, trên cơ bản dính vào sẽ chết. Quản lý chỗ người bên kia đuổi hắn thật lâu, mấy lần đem nó đánh thành trọng thương. Thế nhưng là nó thực sự quá giảo hoạt, cuối cùng đều nhảy mất. Phi sắc đem tài liệu tương quan sau khi đọc xong. Lại bù một câu. Quản lý chỗ người thật sự là phế vật, huyết ưng loại này ngốc bức yêu ma, trí thông minh cũng liền bình thường trình độ, trong vực sâu thời điểm, cũng chỉ có thể bằng vào biết bay điểm này đến chiếm cứ điểm ưu thế. Phương diện khác cơ hồ không đáng giá nhắc tới, yêu ma xâm nhập hiện thế đã nhiều năm như vậy, quản lý chỗ người, vẫn là kiểu cũ tư duy, nhìn thấy bọn nó là động vật ngoại hình, đã cảm thấy bọn nó không có đầu óc. Sau đó ăn phải cái lỗ vốn, liền nói là bọn nó giảo hoạt, ha ha, nói xong lời cuối cùng, phi sắc đều chẳng muốn nhả rãnh, cười một tiếng lấy phần cuối, trừ nội bộ bảng truy nã bên ngoài, phi sắc còn hỏi phồn ngữ muốn một cái khác đồ vật, cửa, phân bộ đồ, bởi vì yêu ma hoạt động phạm vi thật sự là quá rộng, hiện thế phương tiện giao thông, bình thường trong sinh hoạt là rất thuận tiện. Nhưng là ngay tại lúc này, liền cơ hồ không có tác dụng gì, mà bọn họ lần này đi săn, mục tiêu không chỉ là bắt một cái hai cái, mà là tận khả năng nhiều lắm, bởi vì Ngọc Hành ý nghĩ là cho Tiểu Tiểu Bạch cùng cây kia cây nhỏ dây leo đồn nhiều một chút đồ ăn. Và, dựa theo tiêu chuẩn của nàng tới nói, cái này, nhiều, ít nhất là hai chữ số, cho nên vẫn là đi cửa tương đối nhanh. Phi Sắc một bên nhả rãnh, đồng thời so sánh một chút cửa, bản đồ phân bố. Vị trí kia, cách Kim Trúc Thôn không xa, cái này địa danh, Ngọc Hành là nhớ kỹ. Chính là cùng Phùng Trử lần đầu gặp gỡ ngày ấy, nàng mang theo hắn đi vào đã cứu người. Ân, biết rồi, nói chuyện thời gian, đám người bọn họ đã đến Khê Nam ngoại ô thành phố bên ngoài. Mà kế bên này, thì có một cái cửa tồn tại. Ngọc Hành sờ lên Tiểu Tiểu Bạch đầu, dùng chú lệnh cho nó chỉ dẫn phương hướng. Bên kia, Ngao Ô tương đương tốt, chủ nhân, tại nó hướng phía chỉ dẫn phương hướng tiến lên trong lúc đó. Chỉ thấy cái hướng kia, trên mặt đất bỗng nhiên tràn ngập lên sương mù, bên ngoài tương đối nhạt, đến ở trung tâm, sương trắng cơ hồ có thực chất, đó chính là liên thông hai thế giới cửa. Tại quản lý chỗ tiêu ký bên trong, thuộc về không ổn định tồn tại, cho dù là hoàng hôn về sau thời gian gặp ma, cũng không nhất định sẽ mở ra. Tề bên này lắp đặt có đặc thù thăm dò thiết bị, có thể 24 giờ giám sát cửa trạng thái. Quản lý chỗ giám sát trung tâm Ani Phồn Ngữ đang cùng người của tổng bộ video liên tuyến. Bọn họ tới chỗ nào? Người của tổng bộ hỏi. Tại Khê Nam ngoại ô thành phố bên ngoài, đánh số là XN0 số 18 cửa phụ cận, Phồn Ngữ trả lời. Một bên nhìn một chút giám sát số liệu, cánh cửa kia hiện tại là quan bế trạng thái, nhưng nhìn Phùng Trử bọn họ di động phương hướng, rõ ràng là hướng phía bên kia đi, là muốn mạnh mẽ xé rách chế ước kết giới sao? Phùng Trử cùng tổng bộ bên này, là bảo trì cho chuyện, mà trên người hắn, cũng mang theo định vị trang bị, lấy thuận tiện quản lý chỗ nắm giữ vị trí của bọn hắn. Đương nhiên, điểm này là cùng Đồ Ngọt phòng người thẳng thắn qua, Ngọc Hành cũng gật đầu đồng ý, tín hiệu biến mất, Phồn Ngữ cả kinh nói. Cái này mang ý nghĩa, Phùng Trử đã tiến vào cửa, sau hư vô thế giới. Tại Phồn Ngữ nhận biết bên trong, lợi hại hơn nữa người tu hành, muốn cưỡng ép mở ra một cái ở vào phong bế trạng thái cửa, cũng cần thời gian nhất định, thế nhưng là Phùng Trử bọn họ, lại chỉ dùng vài giây thời gian, đồng thời trong lúc này, máy thăm dò truyền về số liệu, cơ hồ không có gì ba động, là ai ra tay, vực sâu chi chủ, vẫn là cái kia tiểu tổ tông, nếu như là người sau, nàng đến cùng là thân phận gì, Phồn Ngữ nghĩ bể đầu, cũng nghĩ không ra kết quả đến. Tổng bộ bên kia cũng không có cùng với nàng tiết lộ qua. Không biết bọn họ là thật sự không rõ ràng, vẫn là biết không muốn nói. Nàng hy vọng là người sau, bằng không mà nói, cũng thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận rồi. Hư vô thế giới vĩnh viễn bị sương mù bao phủ, bất kể là yêu ma vẫn là tu hành người, đều rất dễ dàng tại ở trong đó mất phương hướng, nhưng là tại Ngọc Hành dưới sự chỉ dẫn. Đám người bọn họ thông qua đầu này đường tắt, nhanh chóng chạy tới Kim Trúc Thôn, lái xe gần một canh giờ đường xe, bọn họ chỉ dùng 5 phút không đến, tốc độ này đã có thể so với không trung đi đường thẳng. Về sau lại từ Kim Trúc Thôn đuổi tới mục đích xuống sông thôn phụ cận. Bọn họ ở trong rừng một chỗ đất trống dừng lại, nơi này chính là huyết ưng xuất hiện qua địa phương, Phi Sắc so sánh một chút quản lý chỗ phát. Cho tin tức của hắn, xác nhận cụ thể địa điểm Money nhưng cũng giới hạn nơi này. Bởi vì đây là gần một tuần trước ghi chép, kia về sau quản lý chỗ liền đã mất đi huyết ưng động tĩnh. Chính Phi Sắc cũng không có cách nào dưới loại tình huống này. Đi lần theo dấu vết con kia chạy trốn huyết ưng, hắn ánh mắt rơi trên người Ngọc Hành, muốn xem nàng làm sao bây giờ. Nói thật, cứ việc trước đó tại trong rừng trúc ở chung được mấy năm. Nhưng là hắn thật sự không biết Ngọc Hành nội tình, chỉ biết nàng rất cường đại, nhưng cụ thể biết chút cái gì, căn bản cũng không biết, mà tại hắn nhìn chăm chú, Ngọc Hành sờ lên Tiểu Tiểu Bạch đầu, nói với nó, đến, nghe một chút nơi này lưu lại khí tức, đây chính là ngươi linh thực, mang ta đi tìm tới nó, Phi Sắc. ngoặc kép, mặc dù sói khứu giác rất linh mẫn không sai, nhưng là cái này đều đi qua mấy ngày, giống như trong lúc đó còn vừa mới mưa, cái này cũng còn có thể nghe, mà lại đi, cái này ngốc sói, bị làm chó nuôi nhiều năm như vậy, nàng liền thật sự coi nó là chó đến dùng. Sự thật chứng minh, thật sự có thể, chỉ thấy tiểu tiểu bạch gào một tiếng, đáp lại Ngọc Hành về sau, liền cúi đầu, bắt giữ trên mặt đất lưu lại khí tức, đối với nhân loại tới nói, hoàn toàn không cách nào bắt giữ khí tức, bị nó rất nhanh liền tìm được, ngao ô tương đương tìm được chủ nhân, phi xác, ngoặc kép, cái này ngốc sói thật sự có độc, mà lại là kịch độc, nhưng là Ngọc Hành hoàn toàn không nghĩ như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu tiểu bạch sẽ hết thảy, đều là đương nhiên, nàng sờ đầu một cái, khen ngợi nó vài câu về sau, liền để nó dẫn đường lần theo dấu vết con mồi. Phi sắc vốn cho là, lần này lần theo dấu vết sẽ kéo dài thời gian rất lâu, thậm chí rất có thể vô tật mà chấm dứt, dù sao huyết ưng đã rời đi thời gian dài như vậy. Hơn nữa còn biết bay. Chỉ là sự tình lại một lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đám người bọn họ tại tiểu tiểu bạch dẫn dắt đi, ngay tại xuống sông thôn phụ cận mảnh rừng núi này bên trong dạo qua một vòng về sau. Cuối cùng đi hướng làng phương hướng, phi sắc trong lòng bỗng nhiên có một loại không tốt suy đoán. Nhân loại đối với vực sâu sinh vật mà nói, là vật đại bổ, mà huyết ưng dù là bị thương, nhưng là giết người bình thường. Vẫn là cùng ấn chết con kiến đồng dạng dễ dàng. Trước đó quản lý chỗ người đuổi theo nó đến nơi đây. Bị nó lượn quanh một vòng, lại trở về phụ cận. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là nhất an toàn. Mà các loại những người kia sau khi đi, cái thôn này người, liền xảy ra trong nguy hiểm mà đi bất quá hắn ngày hôm nay khả năng chúng tất bị đánh mặt đơ buốc. Rất nhanh đám người bọn họ chạy tới trong thôn. Thấy chi cảnh tượng, lần nữa chứng minh hắn suy nghĩ nhiều quá. Xuống sông thôn là cái thôn nhỏ, cũng liền mấy chục gia đình loại kia. Cửa thôn một gốc lớn cây rong, ở cái này mùa lá cây đã bắt đầu rơi xuống. Vào lúc đêm tối, chân trời còn có một tia sáng. Cái giờ này tất cả mọi người đã ăn cơm xong. Một nhóm người nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền đến lớn cây rong xuống tới ngồi nói chuyện phía Money, đây là náo tặc đi. Nhà ta gà đêm qua cũng thiếu một con, một người trong đó đã có tuổi bác gái nói, khẳng định là, lão vương nhà Hòa Thuận hai thanh gia đều ném đi đồ vật. Kê a vịt a, không biết là cái nào sát thiên đao, Pauline nhà mấy tiểu tử kia, một mực không an phận, trước kia còn đi trộm qua người ta chó. Người nói, tại đám người tụ tập mà ngồi địa phương, hướng trên đỉnh đầu cây rong chặt cây bên trên. Treo một cái lồng chim, bên trong chứa một con nhỏ chim sẻ, bên trong lồng nhảy tới nhảy lui, ngẫu nhiên dùng cánh đem trong hộp cơm chim ăn cho đào ném đi. Bên cạnh đại gia gặp, liền cười nói, ha ha ha ha ha, lão vanh ngươi xem một chút ngươi, lúc trước liền nói với ngươi, loại này nhỏ chim sẻ không có gì tốt nuôi, ngươi lệch không tin, càng muốn nhặt được nuôi, ngươi xem một chút nó ngốc. Liền hạt thóc đều không ăn, chẳng lẽ lại còn có thể ăn thịt, ngươi chờ xem đi, mấy ngày nữa, đoán chừng liền phải chết đói. Vị đại gia này, cũng không có trông thấy, tại hắn nói chuyện thời điểm, lồng tử lý, ngốc chim sẻ, ánh mắt phi thường nhân tính hóa, đó là một loại khinh thường. Hết chương.